One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 438. Thẳng đến địa ngục phần cuối. Zoro, đầu hàng đi. Kobe lần nữa đã đi tới. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Zoro bên người cũng lần nữa bu đầy người, miễn cưỡng đứng thẳng người. Zoro cười nhìn về phía Kobe, vẻn vẹn một ánh mắt, Kobe nhất thời hối hận chính mình mới vừa chớ nên nói như vậy. Zoro, coi như chết trận, cũng không khả năng nhấc tay đầu hàng. Cái kia cương nghị sắc mặt, toát ra là ngạo nghễ bất khuất thần sắc. Hơn nữa, càng là rơi vào tuyệt cảnh, Zoro chiến ý, nhưng lại như là núi lửa phun trào giống nhau. Mạnh dọa người, dư quang thật nhanh liếc mắt cách đó không xa. Robin mắt thấy cũng bị Hemepo chế trụ. Không nghĩ tới, chẳng những Kobe trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, ngay cả tên quỷ nhát gan kia Hemepo cũng mạnh không ít. Ưng sóng, Zoro đột nhiên xoay người vung ra một kiếm. Kobe muốn ra tay ngăn cản, vẫn là cản không nổi Zoro tốc độ. Sắc bén kiếm khí thẳng đến xa xa Hemepo bổ tới. Hemepo chợt lấy làm kinh hãi, xoay người lại, Zoro chảm kích đã đến trước người. Hemepo vội vàng đem cun có thể loan đao che ở trước người. Oanh một tiếng, tuy là triệt tiêu không ít chảm kích, vẫn là không chịu nổi cái kia kinh người uy lực. Hemepo kinh hô một tiếng, thân thể nhất thời bay ra ngoài. Gặp người càng tụ càng nhiều, Zoro ngược lại càng phát ra hưng phấn. Cái kia cương nghị trên mặt, tuy là văng đầy tiên huyết, lại cười phá lệ sang sảng. Thô sơ giản lược đếm một cái, vây quanh ở bên cạnh hải quân, nhân số không xuống 300 người. Cách gần nhất đã quơ đao kiếm vọt tới. Sắc bén kia lưỡi dao hầu như muốn bổ vào Zoro trên người. Zoro chợt một cúi người, hai chân hơi cong, thân hình chợt xoay tròn. Ba kiếm cường thế cuồng vũ, một cỗ mãnh liệt kiếm phong nhất thời phóng lên cao. Cái này hơn 300 người, không một may mắn tránh khỏi. Tất cả đều bị đột nhiên rút lên cuồn cuộn nổi lên phong đao cho vọt tới bầu trời. Hắc thằng Đại Long Quyền phóng lên cao kiếm khí, trong nháy mắt hình thành một cái cự Đại Long Quyền phong bạo. Hơn 300 danh hải quân tướng tá, tất cả đều bị gắt gao vây ở trong gió lốc. Kiếm khí tung hoành, gió đao cuồng múa, nhìn như vô sắc vô hình phong bạo, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Phảng phất là từ vô số đem liêm đao hình thành phong bạo giống nhau, bị cuốn ở bên trong hải quân. Không bao lâu, y phục trên người đã bị vô tình rạch ra. Tiếp đó, phong đao lần nữa hung hăng cắt vào máu thịt của bọn họ. Cũng không lâu lắm, giữa không trung, nhất thời tiên huyết vẩy ra. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Lấy kiếm dẫn khí, lấy khí sát nhân, hay là long quyển phong. Kỳ thực chính là Zoro mãnh liệt huy kiếm đưa tới kiếm khí. Kiếm khí vô hình, lại có thể đoạt tánh mạng người. Đỉnh đầu chỗ, kêu thảm thiết mấy ngày liền. Không được đi ra quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Zoro liền lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho từng cổ một tử thi từ bên người phi lạc. Nếu như là binh lính bình thường, khả năng hoàn hảo một điểm, chỉ ít không cần thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, lập tức có thể có được giải thoát. Nhưng là, những thứ này tinh anh tướng tá, thân thể cường hãn hơn, thậm chí không ít người còn tinh thông hải quân lục thức. Nếu như vậy, chết thời gian sẽ trở nên dài một chút, cho nên, thừa nhận thống khổ cũng biến thành càng nhiều. Vĩ đại manga không phải chủ trương sát nhân, cũng không nhuộm đẫm huyết tinh, thậm chí khiến người ta sẽ sản sinh ảo giác. Vô luận cao thủ mạnh hơn nữa, dường như ngay cả tiểu binh cũng không thể miểu sát, mạnh nữa liệt sát chiêu cũng không thấy được bất kỳ huyết tinh. Nhưng là chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bằng Zoro thực lực, sớm đã tễ thân thất vũ hải hàng ngũ. Loại thời điểm này, sử ra sát chiêu, làm sao có thể không thấy máu đâu. Tỉ như, nguyên tắc bên trong trên đỉnh chiến đấu kịch liệt, thảm liệt như vậy, xuất động nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều là thực lực cường giả đứng đầu. Nhưng là, sau khi chiến đấu kết thúc, trên mặt đất cơ hồ không có một tia một hào huyết kế. Không phải giả, nhưng, chỉ ít cũng không phải chân thật. Chỉ bằng dâu trắng thực lực, giết cái hàng ngàn hàng vạn hải quân như chơi đùa. Đây là không tranh sự thực. Chỉ bất quá, vĩ đại không phải nhuộm đẫm máu tanh hình ảnh mà thôi. Cuồn cuộn nổi lên phong bão, vô cùng vô tận, không ngừng không ngớt, dường như mãi mãi cũng dừng không xuống. Xa xa hải quân, chứng kiến những đồng bạn dồn dập trời mưa giống nhau, thân thể bị phân cách thành mảnh nhỏ rớt xuống. Tất cả đều sợ bối rối. Ngay cả Smoker cùng Kobe cũng ngây ngẩn cả người. Mới vừa từ trên thuyền nhảy đến trên cầu Tashiji, cũng kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Có thể Zoro có tuyển trạch sao? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Ngoan ngoãn bị hải quân bắt lại. T, qua một lúc lâu, thấy hơn 300 người đã còn dư lại không có mấy. Tất cả đều biến thành đầy đất thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Smoker nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Zoro nhất định chính là cái sống sinh sinh ma quỷ. Hạ thủ, thực sự quá độc. Đây nên chết phong bạo đến tột cùng lúc nào khả năng dừng lại. Có người hoảng sợ kêu lên. Mới hô xong, một cánh tay đã cùng thân thể thoát khỏi ra. Kiếm khí cuồng quyền, vĩnh vô chỉ cảnh. Zoro cầm kiếm mà đứng. Khinh thường cười lạnh một tiếng thẳng đến địa ngục phần cuối. Những lời này tuyệt không giả. Cái này 300 người. Lúc nào chết hết, lúc nào long quyển phong mới có thể đình chỉ. Thật sự là quá kiêu ngạo. Bastille trung tướng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt như pháo giống nhau. Đùng vang lên, Bastille nâng lên đại đao, cũng dẫn người xông lên do dự chi cầu. Năm tên trung tướng kể hết xuất động, ngoại trừ Suru trung tướng như trước đứng ở đầu thuyền. Bastille, Maynard, Smoker, Comin tất cả đều lên đại kiều. Hơn nữa Kobe đám người, Zoro bên người, lần nữa tụ tập không ít cường hãn hải quân cao thủ. Thẳng đến hiện tại, Zoro huyết hải long chém, vẫn cũng không có sử dụng qua. Coi như thương thế nặng thêm, thể lực tiêu hao không ít, hắn cũng vẫn không có sử dụng long chém. Cửu long chém uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chỉ ít chiến quốc lĩnh giáo qua. Trước đây vì nghĩ cách cứu viện ấy, Zoro một kiếm chặn chiến quốc trùng kích phá. Một chiêu này uy lực, thành bội điệp ra, mỗi nhiều một cái thần long đi ra, uy lực sẽ gặp tăng cường gấp đôi. 9 cái thần long, uy lực thì ban đầu 9 lần, coi như là 5 tên trung tướng cùng tiến lên. Zoro một chiêu này, cũng có thể để bọn họ chật vật bại lui. Comin nhìn cách đó không xa Robin liếc mắt, dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong. Một cái nguyệt bộ, chỉ một lúc. Comin đã xuất hiện tại Robin trước người, vừa muốn xuất thủ, trước mắt tàn ảnh lóe lên. Zoro trong tay quỷ triệt đã vung hướng về phía Comin. Trung tướng sao, hẳn là bao nhiêu có thể chống đỡ lâu một chút. Thanh âm lạnh như băng từ Zoro trong miệng phát sinh. Chỉ một lúc, cuồng phách kiếm khí chợt tăng lên. Comin hai tay cầm kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, cắn răng khổ xanh một hồi. Thân thể nhất thời không bị khống chế hướng về sau lùi lại đứng lên. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Ngay cả trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Robin nhìn Zoro liếc mắt. Vẻ mặt bình tĩnh nở nụ cười. Mặc dù là thân ở hải quân trong trùng vây, nàng cũng cho tới bây giờ tâm lý không có như thế kiên định quá. Dường như hai người là tới đi ra du sơn ngoạn thủy. Tâm lý tuyệt không sợ. Miễn là Zoro hầu ở bên người, nàng đã cảm thấy coi như là địa ngục, cũng biến thành dường như đào viên tiên cảnh giống nhau. Không có gì là đáng giá để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Comin liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, coi như nghiến răng nghiến lợi, đem trên người lực lượng toàn bộ sử xuất ra, cũng căn bản không làm gì được Zoro. Zoro tựa như tử thần giống nhau, hài hước cười lạnh. Từng bước về phía trước áp bách, bức Comin liên tiếp lui về phía sau. Thân là bản bộ tinh anh trung tướng, đối mặt một cái bị trọng thương hải tặc, lại còn có thể bị áp chế chật vật như vậy. Đây đối với Comin mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn lao.